Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, thứ, Vân Sơ chờ người lo lắng, Hỏa Ám Tộc Tộc trưởng Sở lo lắng sự tình, rất nhanh liền xảy ra, ma tộc theo tộc ăn thịt người thiên trong hố ra, tộc ăn thịt người cấm chế bị phá hoại, đã không có cấm chế tộc ăn thịt người, bị loài người sinh khí hấp dẫn. Một đường hướng phía nhân khí tối đa địa phương chạy như điên. Những thứ ấy viễn cổ ma tộc lần đầu tiên nhìn thấy tộc ăn thịt người. Phát hiện này đó tộc ăn thịt người mặc dù nhìn khủng bố một chút. Thế nhưng lực công kích lại phi thường cường hãn. Có không ít ma tộc đô chọn tộc ăn thịt người đến luyện tập. Luyện xong tay liền trực tiếp hướng bên cạnh ném mơ siêu cách tộc ăn thịt người gần nhất lĩnh vực là Vân Tiêu lĩnh vực. Vân Tiêu lĩnh vực chiếm phi thường rộng, một trong lĩnh vực chừng mấy chục vạn nhân, ở cường đại như vậy nhân khí hấp dẫn dưới, tộc ăn thịt người cầm lòng không đậu hướng Vân Tiêu lĩnh vực chạy đi. Rất nhanh liền đi tới Vân Tiêu lĩnh vực trong thành, tối làm cho người ta cảm thấy khủng bố chính là, không biết là không phải tộc ăn thịt người trong thân thể có bí mật gì. Những thứ ấy huyết ma trong động huyết ma trùng. Bỏ tới tộc ăn thịt người trên người, này đó tộc ăn thịt người lại hoàn toàn không bị huyết ma trùng ảnh hưởng. Càng sâu, này đó huyết ma trùng cũng sẽ không đi cắn nuốt này đó tộc ăn thịt người. Ngược lại là tương tộc ăn thịt người thân thể trở thành là bọn hắn tạm thời cư trú nơi bình thường. Cơ hồ mỗi một cái tộc ăn thịt người trên người, đô mang theo không ít huyết ma trùng. Quân Hàn Nguyên ngày đó rời đi tộc ăn thịt người địa bàn sau. Trở lại Vân Tiêu lĩnh vực, liền nhanh chóng làm cho người ta phong bế toàn bộ Vân Tiêu thành. Cấm bất luận kẻ nào ra vào. Vân Tiêu ngoại thành chúc khởi thật lớn tường cao thành Vân Tiêu thành dân chúng che chở. Những thứ ấy tộc ăn thịt người không có gì trí tuệ. Bị tường cao ngăn trở sau. Chỉ có thể gào khóc quái khiếu phát ở trên tường hòa cao vút nơi cửa chính. Không ngừng rít gào, thế nhưng, này đó tường cao có thể ngăn trở tộc ăn thịt người. Lại không thể ngăn trở có thể bay trên trời chui xuống đất cường đại viễn cổ ma tộc. Này đó viễn cổ ma tộc, có bát tầng trở lên ma tộc là sinh ra ở phong ấn nơi. Nhân loại thế giới rất nhiều thứ đô chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy qua, lại cảm thấy kinh ngạc rất muốn phải làm sao. Cướp. Nhân loại nếu như không muốn cho hắn, thậm chí phản kháng, như thế liền càng đơn giản, trực tiếp giết, ma tộc thiên tính hiếu chiến, nhất là này đó viễn cổ ma tộc, giết chóc càng là chôn giấu ở trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ai mạnh, liền nghe ai, chặn tộc ăn thịt người Vân Tiêu ngoại thành, lại không có thể ngăn ở những thứ ấy viễn cổ ma tộc. Trong một đêm, tử thương vô số, tôn chủ. Lại có nhiều hơn ma tộc vào thành. Hôm kia kia long trời lở đất núi lở đất rung. Cơ hồ tất cả mọi người còn nhớ. Toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực nhà tổn hại không ít. Vài điều thật lớn khe rãnh kéo dài qua toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực. Một không cẩn thận ngã xuống. Liền hội chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ, lĩnh vực thượng mọi người vẫn chưa có hoàn toàn theo kia động đất trung chậm quá thần đến. Lập tức lại gặp viễn cổ ma tộc vào thành, quân cửu thiên sắc mặt xanh đen, tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc, bản tôn lúc trước phái ra đi người đâu, nhiều như vậy thần vương, còn có một danh thần tôn, lẽ nào hội làm bất định những thứ ấy ma tộc, đến đây báo cáo nam sắc mặt người tử như nhau trắng bệch. Hắn song hệ quỳ trên mặt đất, run thanh âm nói, tôn chủ, những thứ ấy ma tộc, quá mạnh mẽ. Thuộc hạ rất xa gặp được chừng 10 cái, bọn họ mỗi một cái cũng có thần tôn giai vị đích thực lực. Của chúng ta trưởng lão vừa mới quá khứ, liền bị bọn họ giết nghe nói, dù là quân cửu thiên cũng nhịn không được thần sắc đột nhiên biến. Sao có thể, mỗi một cái cũng có thần tôn giai vị đích thực lực. Này đó ma tộc sao có thể hội mạnh như vậy, Trung Châu giới ma tộc nếu là thật sự có mạnh như vậy lời. Bọn họ ma tộc đã sớm đánh tới Thượng Châu giới hòa Hạ Châu giới tới. Không có khả năng cho tới bây giờ mới đánh tới. Là thật, tôn chủ thị vệ run rẩy thân thể nói. Hơn nữa, Tân vào thành những thứ ấy ma tộc, còn có hai vị là chúng ta trưởng lão hoàn toàn nhìn không ra tu vi. Trưởng lão nói, kia sợ rằng, chỉ sợ là Chí Tôn Thần Hoàng, quân cửu thiên thân thể run lên. Chí Tôn Thần Hoàng, còn là hai vị, bọn họ toàn bộ vân tiêu trên dưới, cũng bất quá chỉ có nhất danh Chí Tôn Thần Hoàng, mà vị lão tổ tông kia, hiện tại cũng không biết ở nơi nào du lịch. Vân Tiêu Thần Điện trung thần tôn cao thủ, so với ngoài ra 11 điện đến nói, còn là nhiều hơn, cộng thêm hắn và Nguyệt Thanh Ảnh, miễn cưỡng có thể có cái chừng 10 vị. Thế nhưng những thứ ấy ma tộc, vậy mà bọn chúng đều là thần tôn cao thủ. Quân Cửu Thiên quả thực vô pháp tin tưởng. Đây là thiên muốn vong bọn họ Vân Tiêu không? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trung Châu giới không thể có nhiều như vậy thần tôn ma tộc. Ngươi, bởi vì những thứ ấy ma tộc không phải là từ giữa châu giới mà đến, quân cửu thiên còn chưa nói hết lời, ngoài điện truyền đến một giọng già nua, quân cửu thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là Huyền Thương tôn giả, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Huyền lão, ngươi tới được vừa lúc, ngươi nói này đó ma tộc không phải là trung châu giới mà đến. Vậy bọn họ lại hội từ đâu tới đây? Huyền Thương tôn giả sắc mặt nghiêm trọng đạo, những thứ này đều là viễn cổ ma tộc, viễn cổ ma tộc. Quân Cửu Thiên mặc dù kế nhiệm Vân Tiêu tôn giả đã có mấy nghìn năm, thế nhưng đối với những thứ ấy viễn cổ thời kỳ sự tình đến nói, hắn rốt cuộc còn là thái trẻ tuổi, liền ngay cả Huyền Thương tôn giả đối này đó viễn cổ ma tộc đều là kiến thức nửa vời. Sẽ biết này đó ma tộc lai lịch. Còn là quân Hàn Nguyên nói cho hắn biết, quân Cửu Thiên chỉ lờ mờ nhớ chính mình dường như ở cái gì sách cổ thượng đã từng gặp viễn cổ ma. Tộc tin tức, thế nhưng những thứ ấy viễn cổ ma tộc sớm đã biến mất. Lưu lại tới ma tộc hiện tại đô ở Trung Châu giới chung. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện này đó viễn cổ ma tộc? Huyền lão, này đó ma tộc từ đâu mà đến? Huyền Thương tôn giả thở dài. Chuyện này. Muốn hỏi Uyên Nhi so sánh rõ ràng, nghe nói, quân Cửu Thiên sắc mặt có chút khó coi. Huyền lão, bây giờ Uyên Nhi nói đô không muốn cùng bản tôn nhiều lời. Bản tôn, Huyền Thương tôn giả đạo, lẽ nào ngươi bây giờ đều không cảm thấy, ngươi trước đây làm những chuyện đó, lỗi được có bao nhiêu thái quá không? Quân Cửu Thiên sắc mặt càng khó coi. Huyền Thương tôn giả có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi là thân cha con. Như ngươi thành tâm nói với Uyên Nhi rõ ràng, Uyên Nhi cũng không phải là như thế người bạc tình, là chính ngươi bất quý trọng, bây giờ vợ con ly tán, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào, quân Cửu Thiên cắn răng. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt, đơn giản trực tiếp lược qua chuyện này, như thế Huyền lão nhưng có biện pháp chống đỡ này đó ma tộc. Huyền Thương tôn giả thở dài, thế nào có thể chống đỡ này đó ma tộc? Lão Phu cũng không thể tránh được, bây giờ, chỉ có thể dựa vào Uyên Nhi và Vân Sơ hai người, quân Cửu Thiên trong lòng nhịn không được phản. Bác, Uyên Nhi chỉ có một người, thế nào có thể chống lại, mà kia Mạc Vân Sơ, cũng bất quá chỉ là một thượng vị thần mà thôi, những thứ ấy ma tộc nhất bàn tay là có thể đem nàng đập chết, còn có thể dựa vào nàng. Lúc này, Vân Tiêu ngoại trong thành. Đã trở nên một đoàn loạn, này đó từ trên trời giáng xuống cường đại ma tộc khắp nơi cướp đoạt. Nguyệt Vương, ta cảm thấy này tòa thành cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta đoạt lấy đến, sau này liền đem chúng ta bộ lạc an trí ở đây đi. Tên kia không có trích đến Thái Dương đỏ mắt ma, cũng rất thích này tòa thành, nghe thấy thủ hạ nói như vậy, lập tức gật đầu, không tệ. Cứ làm như thế, thế nhưng thành này lý rất nhiều nhân loại. Lẽ nào chúng ta muốn cùng nhân loại cùng tồn tại? Những người này, giết chính là, ma tộc mỗi trở nên càng thêm hưng phấn. Ngoài ra một chỗ lầu các thượng, quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn một màn này. Thần sắc lạnh giá, đúng lúc này hậu, đột nhiên có một danh tu luyện giả cuồng khiếu chiều quân Hàn Nguyên đánh tới. Là ngươi. Người này ma tộc, ngươi là nhân loại kẻ phản bội, Vân Tiêu kẻ phản bội, là ngươi tương ma tộc mang đến, ngoặc kép, hết chương.